Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Thảo Xuyên Oai. Shiranui Zenma ba người nhớ tới trước, Akimichi Chuza căn dặn, lập tức cũng không nghĩ nhiều, vội vã đi theo rất nhanh bọn họ liền cùng mấy đội hội hợp. Hướng về xa xa triệt hồi trong lúc mọi người khó tránh khỏi gặp phải vân ẩn quân lính truy kích. Thậm chí suýt nữa rơi vào khổ chiến. Nhưng cũng may cuối cùng vẫn là thành công lui lại. Bỏ qua rồi truy kích mấy đội Konoha ninja tụ tập cùng một chỗ. Cảnh giới, nghỉ ngơi, bầu không khí tương đương trầm mặc, tuy rằng ở ban ngày lần đầu giao chiến bên trong Konoha liền rơi xuống hạ phong. Nhưng tuyệt đại đa số người vẫn không có nghĩ đến. Thất bại càng làm đến đột nhiên như thế, nếu không có lui lại vẫn tính có thứ tự. Này một hội bên dưới, Konoha không khỏi muốn phun máu ba lần. Shiranui Zenma dựa lưng A Thủy ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm, cau mày, nhưng là rơi vào trầm tư một lát sau. Hắn tiến đến Akimichi Chuza bên cạnh, thấp giọng hỏi. Đội trưởng, đây là kế hoạch tốt. Akimichi Chuza không lên tiếng, chỉ là một cái im lặng thủ thế. Không nói cũng hiểu Shiranui Zenma nhất thời thoải mái, người khác hay là còn không biết. Nhưng hắn nhưng rõ ràng, Nham ẩn đã phản chiến cùng Konoha kết minh. Chỉ là ở mới cầu sửa tốt trước. Tin tức tạm thời sẽ không báo cho ngoại giới, vân ẩn 89/10 cũng không biết việc này. Bởi vậy ở đánh tan Konoha liên quân sau khi, bọn họ hơn nửa sẽ cùng Thảo Chi Quốc Nham ẩn quân lính hội hợp đệ tam lôi ảnh, chung quy hay là muốn cùng nguyên tác như thế, bị lên vạn nham nhẫn miễn cưỡng dây dưa đến chết sao? Có điều Thảo Chi Quốc Nham ẩn quân lính chỉ là hơn 1.000 người, hơn nữa còn là người bệnh chiếm đa số, làm sao có thể trình diễn lấy vạn địch một tiết mục? Shiranui Zenma một lần nữa nhíu mày, vẫn là nói, do hắn dẫn đến hồ điệp hiệu ứng, để đệ tam lôi ảnh cái chết xuất hiện sai lệch. Vân ẩn hai lần tiến công, thành công đột phá Konoha liên quân phòng tuyến, đối với Konoha bại quân một phiên truy sát sau khi. Sáng ngày hôm sau, đệ tam lôi ảnh liền dẫn người đi tới đóng quân ở Thảo Xuyên bên bờ Nham ẩn nơi đóng quân, phụ thân. Nghe nói Nham ẩn quân lính đã bị Konoha đánh cho tàn phế. Chúng ta muốn bất dứt khoát phản chiến, đem bọn họ cũng cùng nhau trừng trị đi, đi theo đệ tam lôi ảnh phía sau. Mogusa nắn chặt nắm đấm. Nói như thế, đệ tam lôi ảnh trầm giọng nói, ở đánh bại Konoha trước, tứ đại quốc nhất định phải đồng tâm hiệp lực, tối thiểu không thể ngã mâu đối mặt. Tuy rằng Senju Hashirama thời đại đã qua, nhưng Konoha thực lực vẫn không thể khinh thường, không phải là dễ đối phó như vậy. Mogusa lại nói, chuyện lần trước khẳng định là Nham ẩn cố ý tiết lộ tin tức, bọn họ bất nghĩa trước, chúng ta lần này vừa vặn đòi lại. UU bọn họ bất nghĩa trước, chúng ta vừa vặn thảo phải quay về ư? Đi ở lôi ảnh một bên khác, trước sau trầm mặc, Killer B phảng phất bỗng nhiên đến rồi linh cảm, bắt đầu rồi sứt sẹo rap, một bên làm các loại thủ thế, một bên móc ra một cái sách nhỏ ghi chép. Mogusa, đệ tam lôi ảnh cũng là yên lặng một hồi, một lát sau cảm khái nói, Konoha có người nối nghiệp a, thế hệ thanh niên thì có Namikaze Minato như vậy nhân vật lợi hại, hai người các ngươi đầu óc đơn giản ra hỏa, thật là làm cho ta lo lắng. Killer B vẫn rất này, tiếp tục giới xương nói, đầu óc đơn giản khiến người ta lo lắng, ngu xuẩn. Mogusa một cái tát đem Killer B đánh bay, động tĩnh của bọn họ đưa tới một đội nham nhẫn, cầm đầu nham ẩn thượng nhẫn nhìn thấy bọn họ lúc này ngẩn ra, lập tức mới nhận ra đệ tam lôi ảnh. Lôi ảnh đại nhân. Đệ tam lôi ảnh gật đầu, chậm rãi nói rằng, chính là lão phu tối ngày hôm qua, vân ẩn đã đánh tan Konoha liên quân, các ngươi hiện tại tổng chỉ huy là ai? Là đất sông đại nhân, dẫn ta đi gặp hắn. Tốt, Nham Nhẫn liền vội vàng gật đầu. Lập tức liền dẫn Lôi Ảnh ba người tiến vào nơi đóng quân. Tìm tới tổng chỉ huy, Lôi Ảnh đại nhân, ngài rốt cục đến rồi. Nham Ẩn quân lính tổng chỉ huy đất sông, một tên hơn 30 tuổi tóc dài thượng nhẫn đầy mặt vui mừng nói: đệ tam Lôi Ảnh, trước một quãng thời gian Thang Chi quốc tình hình trận chiến cũng khá là căng thẳng, Vân Ẩn không thể đúng lúc trợ giúp, các ngươi tình huống bây giờ thế nào? Đất sông thở dài, nói rằng đã căn bản không có sức tái chiến, nếu như Vân Ẩn lại muộn một ngày, chúng ta chỉ sợ cũng bị Konoha diệt sạch, khẩn đón lấy. Hắn lại có chút mong đợi địa nói rằng, Lôi Ảnh đại nhân, chúng ta bên này người bệnh đông đảo, không biết Vân Ẩn có thể hay không trợ giúp một ít thuốc. Đương nhiên có thể, đệ tam Lôi Ảnh lại nói, cầu cannabis trình độ hư hại làm sao? Nếu như có Vân Ẩn trợ giúp, đại khái phải bao lâu có thể sửa tốt? Hích, cái này, đất sông phảng phất có chút không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Suy nghĩ một chút, Lôi Ảnh đại nhân, nếu không ta mang ngài đi nhìn một chút chứ? Tốt, đệ tam Lôi Ảnh không nghi ngờ có hắn, gật gù, liền theo đất sông hướng về cầu cannabis đi đến. Hai người rất nhanh đi tới Thảo Xuyên bên bờ. Nước sông cuồn cuộn gần ngay trước mắt, đất sông chỉ tay một cái vẫn đứng sững ở trong sông một chút hài cốt, nói rằng cầu cannabis là Namikaze Minato tự tay phá hủy, chỉnh cây cầu lớn hầu như hoàn toàn bị nổ hủy, chúng ta đã nếm thử mới xây. Nhưng Namikaze Minato thường thường sẽ đến tập kích, dẫn đến mới cầu chậm chạp không cách nào kiến tốt, tập kích. Đệ tam Lôi Ảnh nhíu mày, đất Hà bá sắc tự nhiên. Đúng đấy, Namikaze Minato rất khả năng ở phụ cận ẩn náu đặc chế phi tiêu. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hắn phi lôi thần thuật. Nói vậy ngài cũng từng trải qua chứ? Không sai, hắn phi lôi thần thuật so với Senju Tobirama thời điểm còn hoàn mỹ hơn nhiều lắm. Lão phu cũng bắt hắn không thể làm gì, đệ tam Lôi Ảnh khá là cảm khái nói. Hai người chính nhìn trước mắt cuồn cuộn dâng trào Thảo Xuyên chi nước, Namikaze Minato bỗng nhiên từ hư không thoáng hiện, tay trái tay phải các thác một Rasengan, vĩnh biệt Lôi Ảnh tiền bối. Đệ tam Lôi Ảnh vẻ mặt đại biến, nhưng Namikaze Minato tốc độ biết bao mau lẹ, lời còn chưa dứt, hai viên Rasengan học hỏi bên trong hắn phía sau lưng. Todoroki, đệ tam Lôi Ảnh bản thân sức phòng ngự liền xa phi thường người có thể cùng. Bởi vậy cho dù không có mở ra lôi độn khải giáp, hai viên Rasengan cũng chưa đối với hắn tạo thành quá to lớn thương tổn, nhưng mà ở hai viên Rasengan mạnh mẽ lực đẩy bên dưới, hắn tuy rằng không làm sao bị thương, lại bị xa xa mà đánh bay ra ngoài. Lập tức chỉ nghe phù phù một tiếng, bọt nước tung tóe bay ra ngoài, đệ tam Lôi Ảnh liền rơi vào rồi Thảo Xuyên. Đệ tam Lôi Ảnh ở giữa không trung mở ra lôi độn khải giáp, nhưng mà vừa rơi xuống nước, trên người ánh chớp hồ quang liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhanh yếu đi xuống nhẫn giới đệ nhất hiểm xuyên uy lực. Không người có thể địch đối mặt chakra nhanh chóng trôi đi tình huống, cho dù là đệ tam Lôi Ảnh cũng không khỏi thất kinh. Luống cuống tay chân địa ở nước lên lao nhanh, nhanh nhằm phía một bên khác bên bờ, nhưng mà chưa kịp hắn vọt lên bờ, Thảo Xuyên chi nước liền đem trong cơ thể hắn chakra nuốt chửng hầu như không còn chakra chống đỡ. Đệ tam Lôi Ảnh lúc này một lần nữa rơi xuống nước, chỉ có thể dùng bơi phương thức một đường bơi tới bên bờ, trong lúc khó tránh khỏi tao ngộ nhận giao các loại sinh vật nguy hiểm. Cũng may hắn thân thể cứng rắn như thép luyện, nhận giao hàng ngũ khó thương mảy may, cuối cùng thuận lợi lên bờ. Chỉ là mới vừa lên bờ, đại đội Nham Nhẫn liền mãnh liệt xông tới, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng, đằng đằng sát khí nhìn bờ bên kia bị vây lên đệ tam Lôi Ảnh. Namikaze Minato nhìn về phía bên cạnh đất sông,